Đêm kinh hoàng của thực tập sinh nhóm nhạc nữ. Chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ý nghĩ này ập đến khiến tim tôi như ngừng đập, nỗi sợ hãi khủng khiếp chiếm lấy lý trí. Đầu óc tôi trống rỗng, chỉ muốn ngất đi ngay lập tức lúc này. Hai đầu gối chúng tôi chạm nhau, cả hai đều co ro trong tủ quần. À, nếu y thực sự là tiêu quỷ, tôi sẽ bị cô ấy L-O-T ra đầu và CS trong thống khổ tột cùng. Cơ thể tôi run lên bần bật, còn y lại càng áp sát tôi hơn, giọng khan khan thì thầm. Nhị nha, giờ phải làm sao đây? Cổ họng tôi nghẹn cứng, dạ dày quặn thắt, sợ đến mức muốn nôn, nhưng không thể thốt ra được lời nào. Ngay lúc đó, một âm thanh nhỏ như tiếng kim rơi vang lên. Cạch, trong phòng thay đồ im ắng, âm thanh ấy nghe như tiếng sấm. Ai đó vừa đẩy cửa bước vào, hơn nữa, nghe tiếng bước chân, chỉ có một người. Các bạn đang đọc bản dịch của Tim, Thế giới tiểu thuyết, em Hà kể chuyện. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ Tim, các bộ truyện đều đã full trên kênh hay YouTube của kênh. Mời mọi người vào YT để xem tất cả các bộ truyện của kênh à. Ngoài ra Tim còn có hai kênh TikTok tương ứng. Các bạn vào với Tim cho xôm nhé. Nếu các bạn thích bộ truyện này, cho Tim xin một chút tương tác. Like, comment, theo dõi Tim nhé à. Cảm ơn các bạn nhiều. Y lập tức lùi lại, nắm chặt cổ tay tôi hơn nữa. Những móng tay dài cắm sâu vào da thịt tôi. Chúng tôi nhìn nhau trong bóng tối, bàn tay nắm chặt run rẩy không ngừng. Nếu y là tiểu quỷ, lúc này tôi nên bất chấp tất cả mà lao ra, chạy cùng người vừa vào phòng để thoát thân. Nhưng nếu người kia mới là tiểu quỷ, thì tôi... Khoan đã, không đúng. Tại sao người kia lại chỉ có một mình? Đồng tử tôi đột nhiên giãn rộng. Chúng tôi đều chạy ra theo từng cặp. Dù thế nào đi nữa, người kia không thể chỉ có một mình. Điều đó chỉ có một khả năng duy nhất, tiểu quỷ đã G-I-E-C đồng đội của mình và đang đi tìm mục tiêu tiếp theo. Tuyệt vời, điều này chứng tỏ y không phải tiểu quỷ, tôi tạm thời an toàn. Vừa thở phào nhẹ nhõm, trái tim tôi lại thắt lại. Dây đỏ đã mất, tiểu quỷ sẽ phát hiện ra chúng tôi ngay lập tức. Phải làm sao bây giờ? Cách chương.